Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ương Cật Tiểu Kê, được công chiếu trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện qua giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và mọi người yêu thích Quản Truyện, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, yêu thích Vạn Tộc Chi Kiếp thì hãy để lại thật là nhiều những cái nút like, share và đăng ký kênh, follow fanpage, làm nguồn động viên khích lệ to lớn dành cho Khủng Long Mẹ. Và ngoài ra các bạn muốn ủng hộ thêm cho Khủng Long Mẹ có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 151 của bộ truyện này để cùng chúng ta sẽ cùng xem Tổ Vũ và Chu Thiên Đạo sẽ thực hiện cái kế hoạch câu cá của mình như thế nào nhé. Tập 151 có tựa đề 17 thần văn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Cảm khái một hồi, Chu Thiên Đạo cố gắng gạt chuyện xưa ra một bên, đoạn hỏi: "Hiện tại không có Sơn Hải cùng Nhật Nguyệt nào xuất hiện sao?" "Tạm thời thì không. Giám sát chặt chẽ." Chu Thiên Đạo nghiêm giọng dặn dò: "Bọn gia hỏa này bây giờ sẽ không xuất hiện, thế nhưng một khi chuyện có biến hóa, nhất định chúng sẽ tới. Giám sát cho kỹ vào, nhất định không thể mất dấu mục tiêu. Tiếp cận rồi có thể âm thầm đánh giết thì cứ việc âm thầm đánh giết, không thể thì kéo tới ngoài thành xử lý bọn hắn." Bách đạo các chuẩn bị khởi động, tùy thời sẵn sàng xuất kích. Các vị lão sư vất vả một thoáng, thời khắc mấu chốt các vị lão sư cũng phải xuất thủ. Ngữ điệu của Chu Thiên Đạo bất giác cao lên: "Đại Minh Phủ không quản sự, không lẫn vào sự tình, thế nhưng cũng không thể thả mặc cho đám gia hỏa này uy hiếp sự an toàn của chúng ta. Tùy thời liên hệ cho con trai của ta, một khi xuất hiện biến cố, lập tức tìm Đại Hán Vương hỗ trợ, cần thì tìm tới Cẩu Tắc Cảnh. Đã làm thì làm tới cùng, mặc kệ Vạn Tộc Giáo hội tụ về Đại Minh Phù với mục đích gì." Mấy lão nhân bật cười: "Người lại muốn tìm bọn họ để gây sự à?" Chủ Thiền Đạo cười ha hà đáp: "Không phải lại muốn, mà là do không có cách thôi. Bọn gia hỏa này gần đây đưa ra rất nhiều chính sách, khiến cho ta không hài lòng. Tổ Vũ không biết tình huống, ta cũng lười nói với hắn, miễn cho hắn phụng phịu. Hắn đã đầy ra mấy bộ công pháp. Hắn là nghiên cứu viên, theo lý thuyết thì đã sớm nên được nâng thành nghiên cứu viên cao cấp. Thế mà Cẩu Tắc Cảnh chẳng ho he tiếng nào, bao gồm cả cơ hội đúc thần. Tổ Vũ muốn đột phá, bên kia cũng không có chút động tĩnh. Năm đó khi đưa ra Vạn Văn Kinh, họ đều ban thưởng cho chủ gia cùng nguyên gia mỗi nhà một danh ngạch đúc thần. Thế mà tới lượt Tổ Vũ thì lại chẳng có ma nào nhắc tới." Chủ Thiên Đạo lắc đầu: "Những việc này Tổ Vũ không biết. Biết rồi không chừng lại làm ầm ĩ lên. Bát đại gia chấp trường Cẩu Tắc Cảnh giả cầm vờ điếc, thật sự cho rằng không lên tiếng liền không có ai biết rõ à? Người của Chiến Thần Điện đều đang chế giễu kia kìa." Lão bà họ Hồ cau mày nói: "Không nói tới chuyện đúc thần sao? Ta còn tưởng rằng đã nhắc tới rồi nhưng do Tổ Vũ cự tuyệt." "Không hề nhắc tới." Chủ Thiên Đạo bất đắc dĩ nói: "Nhắc tới thì nói làm gì? Thèn chốt là họ không đề cập đến. Được rồi, Tổ Vũ không cần. Bất quá cũng không thể chấp nhận như vậy. Sau này sẽ cáo trạng bọn hắn một lượt sau. Đại Hán Vương vừa xuất quan lại lập tức bế quan. Để mai mốt khi hắn đi ra, ta sẽ nện mấy bản công pháp lên mặt hắn, để coi hắn nói như thế nào." Mấy ông lão lại bật cười: "Đại Hán Vương biết tâm tư của người, còn không phải lột da của người à? Hắn chấp trường Cẩu Tắc Cảnh mà. Hắn thì hay rồi, suốt ngày đi bế quan." Chu Thiên Đạo tức giận mắng: "Còn lại dám lột da ta? Ta làm sao chứ? Dù sao ta cũng sẽ không để hắn bế quan. Mai này Tổ Vũ làm thêm một bản công pháp thì ta đi tìm hắn một lần. Đúng, lần này nguyên thần khải khiếu quyết được mở rộng, ta phải đi tìm Chiến Thần Điện xem thử, để coi Chiến Thần Điện có biểu thị cái gì hay không." "Diệt Tầm Phương cũng không quản sự sao?" "Không sao."

Giờ khắc này, từng đạo chuyển âm chuyển khắp bốn phương, cấp tốc lan tin đi tới hướng các đại phủ. Tổ vũ đột phá, thiên địa dị tượng hiện ra, phong hỏa lôi điện, cây cối sinh trưởng, bình khí rung động. Chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, tổ vũ vẫn chưa đột phá, còn giống như đang mạnh lên. Đại nhân, không thể nhìn hiểu được, nhiều vị nhật nguyệt đã bắt đầu bố trí phòng tuyến. Từng tin tức điên cuồng lan truyền đi. Ngoài thầy những cường giả kia ai ai cũng biến sắc, không rõ rốt cuộc tình huống như thế nào. Hiện tại, ở khu vực xung quanh tổ vũ đã có mấy vị cường giả nhật nguyệt bay lên không, đang nhanh chóng bố trí phòng tuyến. Có nên tới xem thử không? Có người động lòng, tình huống này mấy trăm năm đều chưa gặp từng gặp được, hay là tới nhìn một lúc. Có loại dị tự thế kia hắn tiếp xuống sẽ còn có biến cố lớn hơn nữa. Cách không quan sát, nhật nguyệt không ngăn trở thì còn tốt. Hiện tại có nhật nguyệt ngăn cản, bố trí phòng tuyến, nhìn trộm ở cự ly xa thì sẽ bị phát hiện. Tới gần xem dùng bằng mắt thường thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hay là lèn vào đi, cách một khoảng xa đứng nhìn một chút. Hiện tại những nhật nguyệt đó cũng không có thời gian để ý tới chúng ta đâu. Mấy người động tâm, có người hành động tức thì, phải đi xem tình huống cụ thể mới được. Trên chiến long đài gió nổi mây phun, ánh lửa chiếu rọi, mà ý chí của tổ vũ lúc này lại vô cùng u ám. Tự nhiên lúc trước khi hắn mở ra thần khiếu đầu tiên, ý thức thoát ly thần thể, phiêu diều phủ phía mức không trùng mà nhìn xuống nhịp thần bên dưới. Cường phòng thổi qua, hỏa diễm rực cháy. Ý thức của tổ vũ thống khổ, hắn thấy cạn lời vô cùng. Đây là dị tượng sao? Xéo đi. Không phải. Đây là thiền phạt. Đây không phải là đem tới chỗ tốt. Đây là muốn mạng của hắn mà. Cũng may, tổ vũ không phải kẻ yếu. 180 thần khiếu thối luyện ý chí lực nên vô cùng cường đại. Ngày xưa hắn hẳn đêm bị yêu thú về giết, vì vậy đã rèn luyện được sự kiên cường. Khuếch trường thần quyết lần lượt rèn đúc, tồi luyện khiến cho ý chí lực của bản thân cứng cáp hơn. Lúc này trong hư không có từng đạo hỏa diễm rơi xuống, muốn tiêu diệt biển ý chí của hắn. Ý thức của tổ vũ bắt đầu trở về thân thể. Sau một khắc hắn mở mắt ra, khiếu huyệt trong mắt bùng mở, hai mắt như nhật nguyệt bộc phát ra hào quang sáng chói. Thiền nguyên khí không ngừng bị hắn hấp thu để đúc thân. Mà lúc bấy giờ biển ý chí cũng đang không ngừng quay cuồng, rung chuyển. Trên bầu trời dị tượng phóng ra phạm vi ngày một lớn hơn. 10 mét, 20 mét, trên toàn bộ chiến long đài thủy hỏa bắt đầu răng đầy. Chủ thiền đạo cực kỳ sốt ruột. Ông chuyển âm vào chỗ hắn. Thế nào? Chuyện gì vậy? Có cần dừng lại không? Không. Tổ vũ không dừng lại. Lúc này 180 thần khiếu đang không ngừng tỏa sáng lấp lánh, mà diệt hết thảy những thủy hỏa đánh giết mà đến kia. Chủy nhỏ ầm ầm nện gõ. Đây là dấu hiệu ý chí tổn thương. Chút thủy hỏa kia đang cố gắng tổn thương ý chí lực của hắn. Nhưng mà mỗi khi chủy nhỏ đánh nát một đóa lửa, ý chí lực của tổ vũ lại nhanh chóng tăng lên thêm một chút. Cường phòng thổi qua, bị chủy nhỏ nện gõ bạo liệt, dần dần bên trong biển ý chí một thần văn chữ phòng thành hình. Thiền thủy trùng kích, rồi lại lần nữa bị chủy nhỏ nện cho chia năm xẻ bảy. Thiền thủy chảy xuôi trong biển ý chí, mắt thấy đã phác họa thành thần văn chữ thủy. Đây là cơ duyên, cũng là tài họa. Ý chí lực yếu đi một chút thì hắn sẽ lập tức bị những vật kia giết chết, không thể khuếch trường thần quyết. Hắn hẳn chưa hẳn có thể mà diệt những vật này, nhưng mà hiện tại những vật này lại không làm gì được hắn. Hắn còn có đòn sát thủ. Một chút thiền thủy, cường phòng xuất lại trong nháy mắt bị cục lông nhỏ thổn phệ. Ngoại lực không làm gì được mình. Ý chí lực của tổ vũ không ngừng tăng trưởng, có dấu hiệu muốn cụ hiện. Đại địa chấn động, chấn động tới tận thân thể tổ vũ, chấn động biển ý chí của hắn. Thần văn chữ thổ dần dần thành hình. Có người giữ không được bình khí của mình, bình khí bay tới giữa không trung bị đập tan, hóa thành từng đạo lợi mang đột phá hư không, đánh thẳng về phía biển ý chí của tổ vũ. Bốn phía cây cối lan tràn, sợi rễ kéo dài như cũng muốn đánh giết tổ vũ. Đây không phải là thiên địa đưa tặng chỗ tốt, thế nhưng tổ vũ lại coi chúng thành lợi ích của mình. Hắn đứng dậy, thần khiếu bùng nổ, hào quang lấp lánh đánh nát hết thảy. Không cho ta tấn cấp ư? Đám ngoại vật thiên nhiên xung quanh dường như đang muốn ngăn cản hắn tấn cấp đằng không. Tổ vũ cũng không nghĩ tới 180 thần khiếu hợp nhất thế mà lại tạo thành tình huống như vậy. Trước đó khi 360 nguyên khiếu hợp nhất cũng không xuất hiện loại tình huống này. Vì sao chứ? Văn Bình hiện ra, thân thể hắn còn đang không ngừng hấp thu thiên nguyên khí. Thân thể của hắn càng ngày càng cường đại, tốc độ hấp thu cực nhanh. Thiên địa không cho ngũ hành hợp nhất sao? Tổ vũ rơi vào trầm tư, đôi dõi mắt nhìn lên bầu trời, toàn thân toát ra kiềm sắc quang mang. Vì sao nhỉ? Ngũ hành hợp nhất thì làm sao? Dựa vào cái gì lại không được? Oanh!